nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 89, góc chuyện audio.com. Tôi chờ đến hết giờ làm, cứ phân vân cô biết nên gặp nói chuyện trực tiếp hay là nên chat. Hay nhắn tin, mình biết thừa cái kiểu gia trưởng của Vinh, chắc sẽ làm mình khó chịu lắm đây. Nhưng chuyện cô còn của riêng mình, đã ảnh hưởng tới người khác. Khoan hãy nghĩ cho tôi đã. Con Khoa em ấy bị oan, mọi người đã về hết. Khoa cũng vậy, nhìn Khoa buồn và có vẻ day dứt lắm. Nhìn đến tội, nghĩ tới nghĩ lui tôi bấm máy gọi cho Vinh anh nghe đây em. Anh rảnh thì đi cà phê hay ăn tối cũng được, ok em. Anh biết rồi, với vợ anh luôn sẵn sàng, ở đâu thì tiện cho anh, bất cứ đâu em muốn. Tùy em, tôi mệt mỏi cứ phải cò cưa với chính chồng của mình. Tôi cảm thấy sợ sau mỗi câu nói của anh ta. Cô biết đâu là thật đâu là giả nữa. Vậy thì quán cà phê X trên Hoàng Văn Thụ. 6 giờ, ok em. Giờ đã có cuộc hẹn. Tôi phải nói gì đây thôi thì cứ tùy cơ ứng biến. Tôi gọi cho mẹ xin về trễ chút. Mẹ hỏi có ăn cơm cô tôi nói mẹ ăn trước tôi sẽ về và ăn sau. Tôi chạy tới quán hẹn. Cô có một chút hứng thú. Bất đắc dĩ tôi mới phải gặp anh ta. Người mà mới tối hôm qua tôi mới yêu cầu kết thúc. Vật vã nhưng hôm nay sao tỉnh ruồi. Có lẽ tôi đã bị lạc mất trong chính cuộc tình của mình. 5 giờ 40 tôi tới nơi hẹn. Tìm một cái bàn đủ khuất để dễ nói chuyện. Tôi mệt mỏi. Sao cô giống như những lần hẹn cà phê với Thái? Cảm giác ngược lại hoàn toàn. Thô cứng và khô khan. Cô biết cứ nghĩ về Thái rồi đem ra so sánh như thứ cảm nghĩ trong đầu lúc này có phải là ngoại tình tư tưởng hay cô nữa. Tôi cũng cô chờ, kêu một ly sữa tươi cầm hơi trước. 6 giờ đúng, Vinh tới quán, ngồi xà xuống ghế, ra hiệu cho phục vụ một ly cà phê. Anh ta ngồi xuống, hai tay chấp chống cằm, nhìn tôi một hồi, còn tôi, trong bụng cười chua chát. Chồng tôi đó giờ chúng tôi dở dở ương ương. Dứt cô dứt mà thành cũng cô thành, em gọi anh để nói chuyện hôm qua phải cô. Nói chuyện khác còn có chuyện gì cần giải quyết gấp vậy sao Dung? À, em mua điện thoại mới rồi hả? Cái đó nói sau đi. Thôi để em nói thẳng với anh nghe anh đừng làm phiền Khoa một cách vô cớ như vậy. Tôi cô có đẹp đẽ gì đâu. Anh coi đi tôi chỉ là một con đàn bà chị chồng chán thôi. Khoa có bạn gái rồi. Làm ơn đi, thằng kép của em nó đi mét em rồi à? Là đàn ông phải bảo vệ người yêu chứ ai lại đi để em giải quyết ai là người yêu ai. Tôi cô phải như anh, đừng có làm theo cảm tính như con nít, anh nói cho em nghe, 200.000 một lần, chỉ cần em ra khỏi cơ quan với nó, chỉ 200.000 anh biết em đi đâu và làm gì. Em mạnh miệng nói em cô làm gì sai sau lưng anh. Nhìn em tội lắm, em nghĩ anh ngu lắm sao Dung. Chỉ vì quá yêu thương em nên anh mới cô đành lòng. Anh cô để yên cho em qua lại với nó đâu. Anh chưa đấm vô mặt nó là hên rồi chứ đó mà để yên hay cô thì ra là anh cho người ta theo dõi tôi. Nghe sao giống trong phim quá vậy Vinh. Anh là người như vậy sao, ngay cái ngày xe em chết máy cũng chính nó lấy xe em đi sửa còn nói gì. Tôi là chồng em, khi em gặp chuyện sao em cô gọi cho tôi. Sao lúc nào cũng phải tỏ ra yếu đuối cô độc để thằng khác làm anh hùng cho em, anh đang lớn tiếng với tôi đó sao, ừ, cho nên tôi ghét. Tôi muốn em thấy khi tôi bực, tôi sẽ cô quan tâm em để em có thể ăn năn. Chỉ như vậy thôi mà em hậm hực, lòng dạ nhỏ nhen thái độ với bạn của tôi, em coi thường diễm ra mặt anh im đi. Chờ đó, máu tôi dâng lên sôi sùng sục, tôi phát điên lên khi biết tất cả đã là suy tính. Anh ta nói như thể tôi là thứ tội phạm để anh ta phải theo dõi cứ nhắc tới Diễm là tôi lại như phát rồ. Tôi dằn lòng mày cô làm sai. Mày phải bình tĩnh nhìn cái mặt trơ trơ của anh ta. Tôi lấy điện thoại gọi ngay cho Khoa, dạ em nghe chị Dung. Giọng run, giờ em rãnh cô, dạ có gì cô chị em có rãnh cô, cả bạn gái em nữa. Chị nhờ hai đứa cái này cái, dạ, hai đứa em đang đi ăn, ok. Hai đứa chạy qua liền quán cà phê trên Hoàng Văn Thụ liền nha. Nếu xa quá chị chờ, dạ, có gì gấp vậy chị, em cũng đang ở Nam Kỳ khởi nghĩa thôi, ok em. Giáp chị một lần thôi, dạ. Vậy chị chờ em một chút. Tôi ngồi xuống bưng ly trà đá uống ửng ực. Tức dần dần, nhìn mặt Vinh rất khó chịu. Tôi nói cho anh biết, tôi với anh có còn gì thật rồi. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi đủ điều. Anh coi lại anh đi. Anh nói tôi luôn tỏ ra yếu đuối để người khác bảo vệ thì anh coi lại anh đi. Anh có bảo vệ tôi chưa hay anh chỉ lo bảo vệ mấy người bạn mấy người tình của anh, em cứ bình tĩnh. Giờ em nói anh đợi gì, ừ anh đợi đi. Trước khi bỏ anh, tôi phải cho anh sáng mắt ra, em bỏ anh. Để coi em làm sao mà bỏ được anh. Cô khí như một cuộc chiến. Chồng và vợ như kẻ thù. Hôm qua anh xin lỗi tôi. Vì cái gì vậy? Vì anh thấy tội nghiệp em. Em mãi làm mình làm mẩy anh thương lắm. Nhưng anh có tha thứ cho em đâu. Anh coi em qua mặt anh bao lâu? Đó chỉ là những điều anh biết. Cái tính nhỏ nhen của em thậm chí thâm độc của em thì anh sẽ chờ em tự nói ra. Đừng để anh thất vọng. Tôi đau như ai đó đâm vô ngực Minh vậy. Lồng ngực căng tức thiếu điều cô thở nổi. Nước mắt bắt đầu chảy. Mắt tôi nhìn anh ta đầy căm phẫn. Mặt anh ta có chút thay đổi. Hối lỗi hay gì đó tôi cũng cô biết. Nhưng những lời vừa rồi, tôi biết được ngay từ đầu anh ta cô hề tin tôi. Anh ta ngờ vực và nghĩ xấu về tôi như vậy. Tôi ngồi đó sốt ruột chờ Khoa và cô bạn gái của em ấy qua. May quá, vừa lúc đó Khoa tới. Em ấy và bạn gái nắm tay nhau đứng trước mặt tôi và Vinh. Ông Vinh trố mắt ra, chị xin lỗi vì đã làm phiền hai em đang ăn tối. Chị chỉ muốn hỏi một số chuyện. Mong Khoa và bạn gái cứ trả lời dùm chị. Nếu có gì sai sót chị sẽ gặp riêng hai em giải thích sau. Cặp đôi trẻ cũng hơi ngạc nhiên. Nhất là cô gái, em ấy cô hiểu gì cả. Khoa chắc cũng đoán được lờ mờ. Tôi nói tiếp đây là Vinh. Ảnh là chồng chị. Ảnh nghi ngờ Khoa qua lại với chị. Giờ anh ở đây, chị chỉ mong hai em xác minh dùm chị. Cái váy đó là Khoa tặng em cả cái bộ nữ trang kia nữa. Có phải cô, dạ cô bạn nhỏ bé xinh xắn Lý Nhí, còn Khoa? Có phải em nhờ chị để chị ướm đồ dùm bạn em thôi đúng cô, dạ phải, rồi. Chị cảm ơn hai đứa, chỉ như vậy thôi, chị xin lỗi vì cắt ngang cuộc vui. Chị sẽ trả nợ và giải thích sau. Giờ hai đứa có thể tiếp tục đi chơi được rồi, ủa. Vậy thôi hả chị, cảm ơn hai em nhiều. Chị chỉ cần như vậy thôi, dạ. Vậy chào anh chị tụi em đi. Nhìn vẻ mặt Khoa có vẻ giãn ra. Cô bé thì cứ tỏ vẻ thắc mắc. Còn ông Vinh thì như bị xịt keo. Bị quê, bị sượn, bị xấu hổ anh vừa lòng rồi chứ. Còn chuyện xe tôi bị chết máy. Vì trời mưa, tôi lo cho anh chạy xa nguy hiểm. Cô nỡ làm phiền anh, nên tôi tự đi về. Trên đường thì tôi gặp mọi người chứ cô phải một mình Khoa mà thôi. Cái gì cần làm rõ giữa tôi và Khoa để anh cô làm khó con người ta nữa? Với tôi, anh nghĩ tôi ra sao cũng thay kệ anh. Tôi cô thanh minh cho mình, anh nói gì đi. À, nếu như nghỉ việc, anh luôn ỷ vào ông anh dễ quản lý của anh. Suốt ngày đe dọa áp lực người ta thôi việc. Nếu buộc phải thôi việc thì chuyện đời tư cá nhân thì đó sẽ là tôi. Cá nhân tôi quá rắc rối khi liên quan tới anh. Còn Khoa, nếu anh còn tự trọng tôi nghĩ anh nên có một lời xin lỗi. Tôi về đây, chào anh tôi lấy tờ 200K để trên bàn thanh toán tiền nước dàn mặt Vinh nữa. Hất mặt đi về, bỏ người đàn ông ngồi đó mà từ từ gặm nhấm sai lầm của mình. Giải quyết xong khúc mắt này. Mặc dù hơi ngại với Khoa nhưng tôi hã dạ lắm, được một phen lên mặt, mặt khác tôi cũng quá thất vọng về cái gọi là niềm tin của con người dành cho nhau. Nhất là những người yêu nhau, mất hết rồi, Dung, ở lại với anh chút tôi cô thích, tôi đi, muốn đi thật nhanh ra khỏi tầm mắt con người đó, càng xa càng tốt, tôi chán ngán quá rồi, ghen tuông vô ích, bày đặt theo dõi này nọ, lại nghe mấy con điên về đây nghiến tôi. Đúng là đồ đàn ông tồi. Tôi lấy xe chạy về nhà. Gần 8 giờ rồi mà mẹ vẫn chưa ăn cơm. Tôi vẫn còn run lên bực bội. Bay vô ăn cơm nhanh để mẹ chờ lâu rồi sao cô đi tắm rồi ăn. Thôi con đói rồi, ăn thôi. Ừ rồi mẹ kêu cô Hà làm nóng đồ ăn lại. Mâm cơm có ba người đàn bà mỗi người một số phận một chồng bỏ. Nuôi con, một chồng chán, một phải đi làm giúp việc để nuôi chồng. Tôi cố gắng nói những chuyện vui vui để mẹ vui và yên tâm. Cô khí nhà tôi hôm nay thật trong lành, mâm cơm ngon lắm, cá chê chiên mắm gừng, canh hẹ tàu hủ non, bông bí xào, cô cần phải thực đơn nhà hàng như nhà Vinh, chủ yếu là tâm trạng, sắc mặt của những người ăn cơm chung với tôi. Họ yêu thương và quan tâm tới tôi. Vậy đủ rồi, ngày cứ qua ngày thôi. Tôi đã giải thích khéo léo với Khoa, em ấy cũng cô quá nhỏ nhen chấp phạt. Chị em lại vui vẻ nhưng hạn chế những hành động gây hiểu lầm. Còn chuyện Vinh có xin lỗi Khoa cô tôi cô biết và cũng cô hỏi. Cứ 3-4 ngày thì chị Vân và bé Vi lại ghé rủ tôi đi ăn trưa. Trưa hôm nay cũng vậy. Hai chị em qua rủ tôi đi ăn trưa chị ba. Bữa sau chị cô qua mừng thọ nội, anh Vinh em nói sao, ảnh nói chị bị bệnh. Ừ, chị bị bệnh. Lúc nào cũng bệnh thôi nè. Em nói bậy cô à, dạo này chị thấy em đẹp ra đó chứ. Từ ăn mặc tới thần thái, chị mong em luôn được như vậy, dạ. Em cảm ơn chị, bao lâu rồi em chưa gặp nó, chắc cỡ 10 ngày hay gì đó chị, em cô nhớ nó sao, cô chị. Lúc đầu thì có nhưng giờ hết rồi, dạo này nó ốm lắm. Đi đâu mà chị nghe má nói là nửa đêm mới về cô Hà, dạ hai đứa cô thể hàn gắn sao dung, thôi chị. Em chỉ chờ cho qua 6 tháng giải quyết cho xong, mà vấn đề của hai đứa là gì em, cô tin tưởng và cô tôn trọng nhau, nó cô tôn trọng em hả? Thôi nói chuyện khác đi chị, mà em nói cái này, chị với Vi cũng ít gặp em đi, sau này có gì em đỡ phải áy náy, chị Dung. Em với chị hai thương chị mà, sao chị nói kỳ vậy, thì chị cũng nghĩ sao nói vậy thôi, nếu cô phải chị xin lỗi. Em xin lỗi chị Vân, mấy đứa còn con nít quá. Cưới nhau đâu phải chuyện dễ mà chưa gì đã như vậy rồi. Tôi khó chịu lắm nhưng thôi, cô còn hứng thú để giải thích hay phân trần, tranh phần đúng về mình nữa. Chị và em chồng đang thương, mắc không nói nhiều mọi người lại ghét, giữ gìn những cảm tình này mới quý. Cho em gửi lời thăm ba má. Bà nội, chị sẽ nhắn lại, lần nào em cũng gửi lời mà sao cô qua thăm một lần, dạ. Để bữa nào em qua, ông Vinh có qua thăm mẹ tôi đâu mà biểu tôi qua thăm ông bà cha mẹ anh ta. Tôi qua thì chắc người ta tưởng tôi u mê con cháu họ lắm. Còn khuya, lần cuối cùng gặp ông Vinh cũng đã qua 2 tuần. Hay chưa, cô một tin nhắn hay một cuộc gọi, cô một lời giải thích hay xin lỗi. Thôi kệ, như vậy cũng tốt, khỏi mất công vấn vương suy nghĩ. Hơn 3 tháng nữa thôi mà. Cách chương.